High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, giáo hội tổ hai người. Rầm rầm, sáng sớm, sân huấn luyện phương hướng truyền tới một đạo nói to vang. Hẳn là Mira cùng Xuê Lan chúng nữ đã tại làm tập thể dục sáng sớm. Chậm rãi mở mắt ra, Tenla có chút nho nhỏ không nói gì. Tối hôm qua cùng Mihae cùng Yubeluna các nàng điên đến quá muộn lại bỏ qua tập thể dục sáng sớm. Thời gian, đây đều là lần thứ mấy? Ha, nha ha a, chủ nhân, ngáp Rainer cũng ngồi dậy. Vặn eo bẻ cổ tại Tenla trước mắt bày ra lấy cô ấy là ao thân thể con người tư. Mặc dù đều đã không biết rõ hưởng dụng qua bao nhiêu lần. Nhưng Tenla không thừa nhận cũng không được cái này tà ác đọa thiên sứ vẫn cho hắn vô tận cám dỗ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Rainer tà tà mà thêm môi. Sau đó nằm úp sấp hạ thân lại cắn một cái ở Tenla chỗ yếu. Thần sắc cứng đờ. Chỉ cảm thấy vô số điện lưu hướng tập tới. Tenla cuối cùng một tia buồn ngủ cũng bị tách ra. Cũng không có ngăn cản Rainer việc làm. Tenla mà là không hy vọng lấy ngoài cửa sổ thiên không lâm vào trầm tư. Gần nhất hắn là không phải càng ngày càng sa đọa. Mặc dù cảm giác như vậy sa đọa có chút không được. Nhưng nghĩ lại, hắn liều mạng như thế mà nghĩ lấy biến cường cũng không chính là làm cho này loại sa đọa sinh hoạt. Sao? Khóe miệng khẽ nhếch, ý nghĩ thông suốt. Tenla cũng nhắm hai mắt lại yên tâm thoải mái hưởng dụng lên. Lề mề nửa ngày. Các loại, chờ, Tenla cùng Rainer chúng nữ đi ra khỏi phòng lúc Mira chúng nữ đã tập thể dục sáng sớm trở về. Marian cùng Buren cũng đã là mọi người làm xong bữa ăn sáng. Rias cùng Akeno ngáp cũng từ từng người trong căn phòng đi ra. Trừ cố gắng Neko-chan mỗi ngày đều sẽ cùng mọi người cùng nhau tập thể dục sáng sớm bên ngoài. Hai nàng cũng là kia loại yêu ngủ nướng loại hình. Rửa mặt xong tất. Dùng xong bữa ăn sáng, Tenla cùng chúng nữ cũng trao đổi trường học chế phục đi ra khỏi cửa. Mới một ngày lại bắt đầu. A, ban cho lạc đường dê con lấy ân huệ. Hiền lành mọi người, thay thế thiên phụ cấp cho có thể thương chúng ta nhân từ. Tenla cùng Rias chúng nữ cùng một chỗ, hướng lấy trường học đi tới. Bất quá chính là tại đường trên đụng phải hai cái bao lấy áo choàng đang tại ăn xin ra hòa. Đầu năm nay ăn mày cũng không dễ dàng đây. Mặc dù rất nhiều người đều tại nhìn xem các nàng bất quá nhưng không ai làm viện thủ. Đoán chừng là bị coi là tên lừa gạt chi lưu đi. Nhớ kỹ chính mình trong túi còn có mấy viên thép vỡ. Tenla móc ra lại tùy ý ném qua. Đủ các nàng ăn bữa sáng đi. Ô, người hảo tâm, cảm ơn ngươi. Nguyện chủ ban cho ngươi nhân từ. Amen. Hoan thiên hỉ địa cảm kích lấy. Mấy viên thép vỡ là có thể vui đến xem như vậy cũng thật là cùng đường đây. Bất quá phát hiện cái gì? Đã đi ra một khoảng cách Tenla nhưng lại đột nhiên dừng lại. Tại Rias chúng nữ kia nghi hoặc thần sắc dưới. Tenla lui về. Sau đó vạch trần một tên ăn xin người đầu thượng phong mũ. Trên mặt nhất thời lộ ra một bộ quả là như thế biểu tình. Ha, cái này thanh âm. Ta liền biết rõ, đã lâu không gặp, Irina, mặc dù cùng giờ sau cậu con trai kia khí bộ dáng đã đại là khác nhau. Gương mặt biến hóa khả ái, tóc đã lâu lớn lên, nhưng Tenla vẫn là trong nháy mắt nhận ra thiếu nữ thân phận. Si đâu Irina, chớp chớp con mắt, Irina ngơ ngác nhìn xem Tenla, sau đó trên mặt cũng lộ ra vô tận kinh hỉ thần sắc. Tenla, thật là Tenla. Nhào tới Tenla trên người. Irina vô cùng kích động mà hoan hô lấy. Irina, nhiều năm như vậy ngươi chính là một chút đều không biến hóa a. Nữ hài tử phải dè đặt một chút a. Loại đồ vật này thế nào đều tốt. Ta thật là cao hứng a. Tenla, gặp lại ngươi. Mặc dù đang nghe được Excalibur sự tình sau Tenla liền biết rõ Irina cũng không kém mau ra hiện. Nhưng lại không nghĩ rằng hai người sẽ là lấy loại phương thức này gặp lại. Không giống đã từng cái kia nghỉ tiểu tử. Hiện tại Irina cũng biến thành một cái chân chính Mỹ sao nữ đây. chỉ bất quá tính cách này phương diện tựa hồ chính là một chút cũng không biến hóa a. Có thể tại gặp ở nơi này với nhau, Tenla cùng Irina đều cao hứng vô cùng. Bất quá bên cạnh Zenovia tựa hồ phát hiện cái gì, chính là ánh mắt sắc bén mặt đầy cảnh giác vẻ mặt. Irina, người đang còn muốn ác ma cùng đọa thiên sứ trước mặt buông thả đến lúc nào sao? Nhanh lên một chút tỉnh lại. Một tiếng quát nhẹ, Zenovia chặt chẽ nhìn chăm chú lấy một bên Rias cùng Rainer chúng nữ. Phục hồi tinh thần lại, còn ôm lấy Tenla Irina cũng nhìn về phía Rias chúng nữ. Cũng trong nháy mắt phát hiện chúng nữ trên người kia rõ ràng ác ma cùng đọa thiên sứ khí tức. Tenla, nguy hiểm, mau tránh đến ta phía sau. Ngăn ở Tenla trước mặt, Irina cũng mặt đầy cảnh giác. Không cần lo lắng, các nàng đều là ta đồng bạn. Vậy mà còn làm cho mình trốn phía sau. Tenla thật là bị chọc cười. Đập đập Irina bả vai nói. Cùng, đồng bạn. Các nàng nhưng là ác ma cùng đọa thiên sứ à? Hoài nghi mình có phải hay không nghe sai? Irina mặt đầy không thể tin thần sắc. Ác ma cùng đọa thiên sứ đi ở cùng nơi đã đủ kỳ quái. Thế nào Tenla cũng cùng những thứ này tà ác tồn tại dính líu quan hệ? Hả? Kỳ thực vẫn luôn không có nói cho Irina. Ta cũng là một cái ác ma. Tenla nụ cười sán lạn mà trở về nói. Ta cũng là một cái ác ma. Ta cũng là một cái ác ma. Ta cũng là một cái ác ma. Tenla thanh âm phảng phất không ngừng ở bên tai vang vọng lấy. Sau đó Irina không khỏi trợn to hai mắt. Ôi chao, ngoặc kép, ô, ăn ngon. Irina, nơi này thức ăn ăn ngon thật. Ân ân, ta đã vô dục vô cầu. Giống như là đến thiên quốc một dạng. Ven đường tiệm ăn trong. Đói chết Irina cùng Zenovia đang tại ăn như hổ đói tiêu diệt lấy các loại thức ăn. A, Tenla, hiện tại ngươi có thể cho chúng ta giải thích thoáng cái là chuyện gì xảy ra chứ? Irina cùng Zenovia đối diện. Akeno mặt đầy tata mà nằm ở Tenla đầu vai. Mà Lilith chúng nữ cũng hướng Tenla quăng tới hỏi ánh mắt. Nàng kêu si đâu Irina, giờ sau chúng ta nhà hàng xóm hài tử. Cùng ta đánh giá lại xem như thanh mai trúc mã đi. Cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Tenla đem chính mình cùng Irina sự tình đơn giản về phía chúng nữ giải thích dưới. A, thật chỉ là thanh mai trúc mã sao? Mị lấy hai mắt, Akeno chính là mặt đầy nhìn kỹ giống như nụ cười. Từ trước Irina đối. Đúng, Tenla thái độ, thấy thế nào đều không chỉ là đơn giản thanh mai trúc mã đây. Ô, rốt cuộc thỏa mãn, chấm ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Lại bị đói bụng cướp lấy lý trí tiếp nhận ác ma ân huệ. Ta còn thực sự là nghiệp chướng nặng nề a, ăn uống no đủ. Irina đập lấy chính mình kia xanh xanh bụng nhỏ mặt đầy thỏa mãn vẻ mặt. Mà Zenovia chính là ở một bên bắt lấy đầu thật sâu sám hối lấy. Irina, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Nhìn xem hai nàng bộ dáng. Tenla cười híp mắt nói. Mà nghe tiếng Irina chính là thoáng cái đứng dậy. Sau đó chợt hướng Tenla bên này nhào tới. Tên lừa gạt, tên lừa gạt. Tenla chính là cái tên lường gạt. Thiếu nữ một đôi phấn quyền không ngừng rơi vào Tenla trên người. Yubeluna chúng nữ thần sắc một lãnh liền muốn ra tay. Bất quá nhưng là bị Tenla một cái nhãn thần ngăn lại. Đợi Irina phát tiết đến không sai biệt lắm sau. Tenla mới bắt lại Irina hai tay. Sau đó nói. Irina, thật xin lỗi lúc trước không có nói cho người biết. Ta là nhân loại cùng ác ma con lai. Là đại ác ma Phoenix gia thứ tư tử. Nhưng là, bất kể là ác ma cũng tốt vẫn là nhân loại cũng tốt. Ta là Irina đối thủ. Ta là Irina bằng hữu. Ta chính là ta. Ta chính là Kaguya Tenla. Hiện tại, Irina. Ngươi còn có ý kiến gì không? Nhìn kỹ lấy thiếu nữ hai mắt, Tenla kia bá đạo thanh âm không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Irina ngơ ngác nhìn xem Tenla, nhìn xem kia trương quen thuộc lại càng thêm xuất khí gò má. Nhìn xem kia thâm thúy nhưng lại chân thành nhãn thần, thiếu nữ trong mắt dần dần hiện lên tí ti lệ quang. Cũng chịu không nổi nữa,